Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 218, Đông Nông Thịnh Hội. Dã ngoại hoạt động khóa. Hôm nay là cuối tuần 2 ngày nghỉ. Một ngày này sáng sớm, tiểu mao trùng sáng sớm liền bắt đầu. Nhìn xem đồng ruộng bên trong thu hoạch. Trải qua hôm qua một đêm, lại lớn không ít, gần thành thục. Nó đối tự nhiên chi lực vận dụng càng thêm thuần thục rồi. Tại mộng cảnh không gian bên trong, nó cũng trùng tu luyện tự nhiên chi lực. Bởi vì tiểu mao trùng phát hiện, mình độ thuần thục càng cao, thi triển ra tự nhiên chi lực đối với mấy cái này thu hoạch hiệu quả thì càng tốt. Đầu tiên là đơn giản nhìn một phen thu hoạch tình huống về sau. Không có phát hiện vấn đề, tiểu mao trùng bắt đầu thường ngày tưới nước. Cái này, nơi xa đi tới một đạo tịnh lệ thân ảnh. Thẩm Minh Loan một bên nhìn xem bốn phía nhà gỗ nhỏ, một bên hướng phía Vương Triệt chỗ nhà gỗ nhỏ đi tới. Nàng hôm nay có việc tìm đến Vương Triệt, cái giờ này hẳn là tất cả đứng lên đi. Thẩm Minh Loan nhìn xem bốn phía thưa thớt nhà gỗ nhỏ, phát hiện đại bộ phận tân sinh đều đã rời giường bắt đầu. Có chút thì là đang đọc sách, hoặc là cùng hồn sủng cùng một chỗ luyện công buổi sáng. Thẩm Minh Loan một đường đi đến Vương Triệt chỗ nhà gỗ nhỏ trước mặt. Nhìn một cái, Vương Triệt chỉ chưa thấy đến, chỉ có thấy được một con vất vả cần cù lục mao trùng. Chính phun tia khống chế thìa gỗ tại đồng ruộng bên cạnh, cho các loại đã ở vào bán thành thục kỳ thu hoạch tưới nước. Thẩm Minh Loan, ngoặc kép chấm hỏi, hiện tại hồn sủng đều như thế cần cù sao? Thẩm Minh Loan thấy hơi có mấy phần giật mình, mà lại làm ruộng nhìn xem nhàn nhã. Trên thực tế là tương đối khảo nghiệm tự hạn chế cùng kiên nhẫn. Cần thời gian dài chăm sóc. Lưu Ly Thương Loan tại mình thời điểm năm thứ nhất đại học, hoàn toàn đối làm ruộng không có hứng thú. Về sau mới chậm rãi bồi dưỡng bắt đầu. Bình thường cũng có thể cho thu hoạch mang đến nhất định trợ giúp. Điều kiện tiên quyết là mình đến có đốc xúc thời điểm, nó mới có thể chủ động đi hỗ trợ chăm sóc thu hoạch. Muốn để hồn sủng hỗ trợ trồng, tương đương với bồi dưỡng một hạng hứng thú yêu thích, cũng không dễ dàng. Nhất là đằng sau, tiểu loan sẽ còn lười biếng. Ngô tương đương ngô ngô ngô tương đương ngô ngô, đến gần. Còn có thể nghe thấy cái này lục mao trùng tại tưới nước đồng thời. Một bên hư phát âm thanh. Cái này lục mao trùng rất có linh tính, có chút đáng yêu. Thẩm Minh Loan nhìn xem vậy mà cảm thấy rất thú vị. Liền tại một bên nhìn một hồi, phát hiện lục mao trùng rất chân thành, không có thất thần, không tính lớn cánh đồng nhỏ, trồng nhiều như rừng đại khái 20 loại khác biệt cây trồng. Bất quá tương tính cực kỳ tốt, không có phát sinh bất luận cái gì sinh trưởng quấy nhiễu tình huống. Tưới xong nước về sau, tiểu mao trùng lại bắt đầu tinh tế dò xét mỗi một loại cây trồng. Thẩm Minh Loan càng xem càng là cảm thấy thú vị. Thời gian vài ngày, những này phổ thông cây trồng cũng nhanh thành thục. Đây là dùng võ hồn tiến hành thúc sao? Thẩm Minh Loan có chút hiếu kỳ. Dùng võ hồn tiến hành thúc là hiện đại nông thực một loại bình thường thủ đoạn. Đồng dạng rất nhiều thảo mộc loại hình hồn sủng, cho thích hợp võ hồn kèm theo hồn hoàn, liền sẽ sinh ra một chút thúc hồn kỹ. Cùng võ hồn độ phù hợp càng cao, loại này hồn kỹ hiệu quả lại càng tốt. Đương nhiên, muốn lớn diện tích thúc vẫn tương đối khó khăn. Thẩm Minh Loan đang muốn đi vào, liền gặp được tiểu mao trùng trên thân bắt đầu nổi lên từng đạo màu xanh nhạt ánh sáng nhạt. Sau đó tiểu mao trùng trước mặt liền bắt đầu xuất hiện màu xanh nhạt chùm sáng. Liên tục không ngừng mà bay vào rất nhiều cây trồng bên trong. À, đây là cái gì hồn kỹ? Lục mao trùng có thể tiến hành thúc hồn kỹ sao? Thẩm Minh Loan hơi nghi hoặc một chút, hẳn là cỏ cây sinh mệnh năng lượng thôi phát hồn kỹ. Làm sao chưa thấy qua? Chấm ngoặc kép, nàng có chút nhìn không ra lúc này tiểu mao trùng thi triển hồn kỹ. Tự nhiên chi lực chiêu này, không giống như là còn lại hồn kỹ, là cố định, căn cứ khác biệt côn trùng hồn sủng học tập về sau. Sinh ra hiệu quả cùng thả ra quá trình đều có không giống nhau biến hóa. Đại khái nhìn nửa giờ, cánh đồng nhỏ cây trồng có biến hóa không nhỏ, cành lá hoa quả đều sinh trưởng, nhan sắc càng sáng rõ. Tiểu mao trùng cũng là không cảm thấy mệt mỏi, con mắt tràn đầy mong đợi ngôi sao nhỏ. Ngoặc kép, Omega, Thẩm Minh Loan đi tới, cười cùng Lục Mao Trùng lên tiếng chào hỏi. Sớm như vậy liền dậy nha. Lục Mao Trùng xem xét người tới, cảm thấy có chút quen mắt, một chút liền nhớ lại. Không phải con kia Lưu Ly Thương Loan khế hồn sư sao? Nó dùng cái đầu nhỏ suy nghĩ mấy giây, mới nhẹ gật đầu. Những này đều là chính ngươi chồng bồi dưỡng sao? Thẩm Minh Loan đến gần hai bước, muốn khoảng cách gần quan sát một chút. Lục Mao Trùng có chút hộ ăn ngăn tại Thẩm Minh Loan trước mặt. Đây chính là địa bàn của ta, không thể tới gần, dẫm hỏng làm sao bây giờ? Ti ngô ti ngô, Lục Mao Trùng kêu một tiếng, biểu đạt chính mình ý tứ, biểu thị là mình chồng bồi dưỡng. Thẩm Minh Loan bật cười một tiếng, càng phát ra cảm thấy thú vị. Có thể để cho ta xem một chút không? Nói, Thẩm Minh Loan tự hồ nhớ tới cái gì, từ miệng trong túi móc ra một viên dùng cái túi chứa lá cây. Mở túi ra, lấy ra từng mảnh óng ánh sáng long lanh, giống như mỹ ngọc lá cây. Hương khí bốn phía, xem xét liền giá trị cực cao. Thẩm Minh Loan đem lá cây thả tại trong lòng bàn tay, đút cho Tiểu Mao Trùng. Tiểu Mao Trùng do dự một chút, nhìn thoáng qua trong phòng. Vương Triệt bây giờ còn đang tu luyện, không có việc gì, đợi lát nữa ta cùng Vương bạn học nói. Thẩm Minh Loan cảm thấy kinh ngạc, cái này Lục Mao Trùng không chỉ có linh trí cao, hàm dưỡng cũng cực kỳ cao a, bồi dưỡng đến không là bình thường tốt. Tiểu Mao Trùng đầu cấp tốc tại Thẩm Minh Loan trong lòng bàn tay mổ một chút. Cái này tiểu động tác để Thẩm Minh Loan nở nụ cười. Vốn cho rằng Tiểu Mao Trùng sẽ đem lá cây ăn, phát hiện nhưng không có ăn, lá cây vẫn như cũ còn tại trong lòng bàn tay. Thẩm Minh Loan cảm thấy kinh ngạc, Tiểu Mao Trùng lộ ra mấy phần hưởng thụ biểu lộ, nguyên lai là tại người. Chấm ngoặc kép, Thẩm Minh Loan rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Tiểu Mao Trùng thế mà có thể khắc chế, không tùy tiện ăn những người khác cho đồ ăn. Tiểu Mao Trùng cho Thẩm Minh Loan một ánh mắt, kêu một tiếng, ti ngô, nhìn có thể nhìn, nhưng là, không thể loạn động. Thẩm Minh Loan học qua hồn thú ngôn ngữ học, coi như không học qua, từ Tiểu Mao Trùng kia cực kỳ nghiêm túc ánh mắt cũng nhìn ra được. Nó là có ý gì? Thẩm Minh Loan dùng tay so một cái ok tư thế, Tiểu Mao Trùng lúc này mới gật đầu, này mới khiến mở một bước nhỏ. Thẩm Minh Loan đi tới, quan sát những này cây trồng, đều là một ít phổ thông cây trồng, nhưng sinh mệnh khí tức 10 phần nồng đậm. Lấy nàng tính ra, hắn sản lượng muốn nhiều ra 30% tả hữu. Lại thành thục sau dinh dưỡng hiệu quả cũng muốn thêm ra càng nhiều. Sinh trưởng đến không là bình thường tốt, không chỉ có sinh trưởng tốc độ nhanh, thành thục phẩm chất lượng còn tốt như vậy. Cái này Lục Mao Trùng vừa rồi chiêu kia thúc hồn kỹ vẫn là rất lợi hại. Thẩm Minh Loan trầm tư nói, kia bạch hoa sam cây, có thể hay không cũng là Vương Triệt dạy chính Lục Mao Trùng bồi dưỡng. Đương nhiên, có thể sinh trưởng đến tốt như vậy, bình thường khẳng định cũng cực kỳ quy luật vất vả cần cù. Có thể để cho một mực Lục Mao Trùng làm đến nước này, không hổ là bồi dưỡng hồn sủng phương diện thiên tài. Khó trách Bắc Giang Đại học hai ngày trước sẽ tìm đến cố hiệu trưởng muốn người. Thẩm Minh Loan, thầm nghĩ nói, quan sát xong, Thẩm Minh Loan lui lại mấy bước, mới cười nói, Vương bạn học đâu? Lục Mao Trùng lập tức co lại thân thể, nghiêm túc nhắm mắt lại. Thẩm Minh Loan đã hiểu, tại tu luyện, nàng cũng không vội, đợi mười mấy phút, cùng Lục Mao Trùng hàn huyên nói chuyện phiếm. Phát hiện tiểu gia hỏa này không chỉ có thể yêu, còn thật thú vị. Chẳng được bao lâu, Vương Triệt đi ra nhà gỗ nhỏ. Thẩm học tỷ, người tìm ta có việc. Vương Triệt chính tu luyện xong, tự nhiên là cảm ứng được tình huống bên ngoài, là có chuyện. Thẩm Minh Loan gật gật đầu, lúc đầu chuyện này là từ các ngươi Tần phụ đạo viên đến cùng ngươi nói, bất quá hai ngày này là hai ngày nghỉ, Tần Lệ kiêm chức đi làm không vận, ra xa nhà, hai ngày sau mới có thể trở về. Cố hiệu trưởng liền để ta đến cùng ngươi nói, kiêm chức làm không vận, Không vận liền là không trung vận chuyển, không trung chuyển phát nhanh, hoặc là đường dài mang người. Vương Triệt nghĩ nghĩ, vị này Tần phụ đạo viên kiêm chức là thật hơi nhiều a. Có chuyện gì? Vương Triệt hỏi, xét thấy ngươi tương đối đặc thù. Thẩm Minh Loan tằng hắng một cái nói, trường học của chúng ta đâu? Quyết định cho ngươi một chút tài nguyên trên ủng hộ, bởi vì trường học tài nguyên đều có thể dùng điểm tích lũy đổi lấy. Cho nên trường học mỗi tháng sẽ cố định cho ngươi một chút điểm tích lũy, cung cấp chính ngươi sử dụng. Đương nhiên, liên quan tới nông thực phương diện tài nguyên, trường học của chúng ta là không thiếu, lại hy hữu, đều có. Bất quá, nếu như là cái khác tài nguyên tu luyện, tỉ như giống như là võ hồn nguyên tinh cái này cứng rắn tài nguyên, trường học của chúng ta không coi là nhiều. Các loại tu luyện hoàn cảnh, khẳng định cũng so ra kém những cái kia đỉnh tiêm học phủ. Người nếu là có cái gì yêu cầu khác, cũng có thể cùng trường học sách. Cố hiệu trưởng nói, có thể thỏa mãn ngươi tận lực thỏa mãn ngươi. Vương Triệt nghe xong lời này, đoán chừng liền là lễ khai giảng thoáng qua một cái. Bắc Giang bên này học phủ đã phát hiện, vị này cố hiệu trưởng sợ hắn bị trường học khác cướp đi. Không yêu cầu gì, mỗi tháng còn có thể cho ta nhất định điểm tích lũy. Điểm ấy là được rồi. Vương Triệt vừa cười vừa nói, lại đến hai khối cánh đồng nhỏ cũng được, cái khác đến không cần thiết. Võ hồn nguyên tinh xác thực là đồ tốt, đối với võ hồn tư chất tương đối thấp học sinh tới nói, những này liền là trời hạn gặp mưa. Dựa vào gặm võ hồn nguyên tinh đều có thể đem hồn lực đẳng cấp nâng lên. Nhưng trên thực tế, võ hồn nguyên tinh tương đối khó đến, mà lại phẩm chất khó mà nói. Đợi đến Vương Triệt khối thứ hai linh điền mở ra sau, Vương Triệt liền có thể mình trồng một chút ẩn chứa đại lượng hồn lực nông thực. Sau đó tiến hành thúc, thành thục về sau, liền có thể mình luyện chế một chút phẩm chất cao đan dược, có thể tạo được so võ hồn nguyên tinh hiệu quả tốt hơn. Tu luyện hoàn cảnh xác thực cũng rất trọng yếu. Đỉnh cấp học phủ đều có đặc thù tu luyện tràng, có thể tăng lên học sinh cùng hồn sủng tốc độ tu luyện. Lâm Hải Đại học cũng có, khẳng định so ra kém đỉnh cấp học phủ. Vương Triệt cũng không vội. Đặc thù tu luyện tràng bình thường đều là từ đạo hồn đồ tạo dựng mà thành hội tụ hồn lực nơi chốn. Vương Triệt có thể mình tạo, trừ phi là loại kia động thiên phúc địa, vậy liền tương đối khó được. Đỉnh tiêm học phủ cũng ít có. Bất quá nha, Vương Triệt đối với tốc độ tu luyện của mình coi như hài lòng. Không cần quá nhanh, lấy võ hồn tư chất tới nói, cái tốc độ này là đủ rồi, cơ sở đánh vững chắc là được. Đúng rồi, sau 3 tháng là chiến khu Đông Nông tiết, tại Giang Đô sẽ có Đông Nông thịnh hội. Thịnh hội có nên có hồn sủng đối chiến giao lưu, cùng các nơi khu ưu tú nông thực biểu hiện ra cùng trao đổi. Sẽ có thật nhiều nông hồn sư cùng các loại thích mạo hiểm hồn sư, từ từng cái địa khu thám hiểm đạt được các loại không biết nông thực tiến hành buôn bán. Trừ cái đó ra, còn có cái khác một chút thượng vàng hạ cám các loại đặc thù tài nguyên tiến hành trao đổi. Thẩm Minh Loan giới thiệu nói, bình thường tân sinh đều sẽ đi xem cái náo nhiệt. Bắc Giang Châu khu từng cái học phủ đều sẽ điều động sinh viên năm 2, 3 tiến đến tham gia. Người nếu là có hứng thú, có thể chúng ta cùng nhau tham gia. Đông Nông Tiết Vương Triệt ngược lại là biết, là Đông Hoa chiến khu bên này ngày lễ truyền thống. Tương truyền trước đây thời cổ đại Đông Hoa cổ quốc, mỗi đến thời kỳ này, trời đông giá rét, nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, sẽ xuất hiện số lớn hồn thú tập kích nhân loại thành thị. Ở trong loại hoàn cảnh này, đại bộ phận nhân loại hồn sư thực lực đều sẽ hạ xuống. Mà hồn thú trời sinh nhục thân cường đại, có thể chống cự giá lạnh, ở trong loại hoàn cảnh này sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho nên hàng năm đến thời kỳ này, thời điểm đó hồn thú nhất định đến tập kích nhân loại. Nhân loại hàng năm cũng sẽ ở thời kỳ này hao tổn rất nhiều sinh mệnh. Về sau một chút am hiểu trồng hồn sư, nghiên cứu ra rất nhiều đặc thù hồn thực, sau đó chế biến thành rất nhiều có lợi cho hồn sư các loại dược thiện. Đại bộ phận các hồn sư ăn những này dược thiện về sau, không sợ giá lạnh, chậm rãi chống cự lấy những cái kia hồn thú, thương vong dần dần giảm bớt, về sau dần dần tạo thành truyền thống. Mỗi đến thời kỳ này, nhân loại đều sẽ đem trong một năm nghiên cứu ra hồn thực tiến hành biểu hiện ra cùng trao đổi. Sau đó hiện trường luyện chế các loại dược thiện, lấy cung cấp đám người nhấm nháp. Từng nhà cũng sẽ tại thời kỳ này ăn được một chút thời đại kia nhân loại lưu lại truyền thống bữa ăn. Trải qua thời đại chậm rãi phát triển, Đông Nông Thịnh Hội nội dung cũng tại dần dần gia tăng. Có thể, đến lúc đó ta và các ngươi cùng đi xem nhìn. Vương Triệt gật gật đầu, đạt được trả lời. Thẩm Minh Loan hé miệng cười một tiếng. Vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Đúng, hai ngày nữa các ngươi liền có hoạt động khóa. Thẩm Minh Loan nhắc nhở, hoạt động khóa thật có ý tứ. Vận khí tốt còn có thể phía ngoài ruộng đồng, hoặc là dã ngoại thu thập được một chút đồ tốt. Nói xong, Thẩm Minh Loan hướng một bên còn tại quan sát cây trồng tiểu mao trùng phất phất tay. Tiểu gia hỏa bái bai, còn đem kia một vùng lá cây lưu cho Vương Triệt. Ti ngô ti ngô, lục mao trùng lắc lắc cái đuôi. Vậy cùng Thẩm Minh Loan bái bai. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.